Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 303, hưng phấn Lưu An. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô tiên sinh một kiếm kia. Quả nhiên là làm người khó mà quên. Làm cho người rung động. Ngồi ở trên ghế salon. Thanh Dương đạo trưởng nhìn xem Tô Tầm từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Không cần phải nói. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó tự tay châm trà. Đem chén trà đẩy lên Thanh Dương đạo trưởng trước mặt. Thanh Dương đạo trưởng, mời trà. Đa tạ. Thanh Dương đạo trưởng khóe miệng co giật. Nâng chung trà lên che giấu sự thất thố của mình. Mẹ nó, người cái này đều tính điêu trùng tiểu kỹ. Vậy chúng ta tính là gì? Đây không phải khiêm tốn, là cuồng vọng. Thanh Dương đạo trưởng không muốn tiếp tục tại cái này làm chính mình không quá vui sướng chủ đề trên dây dưa tiếp. Lấy ra một tờ bố. Tô tiên sinh, Côn Luân Sơn tấm bia đá kia trên lời ở chỗ này. Video đã nhìn qua, huống chi ngươi cho ta nhìn. Ta cũng xem không hiểu. Tô Tầm đem bố trả trở về. Lời nói xoay chuyển, không đi qua Côn Luân Sơn trước đó. Ta còn phải đi làm ít chuyện, vừa vặn tiện đường, từ đầu chọc cùng thiên điểm nơi đó biết được. Lưu An ẩn thân cái sơn động kia ngay tại thanh tỉnh nào đó hương trấn vùng núi. Đi Côn Luân Sơn vừa vặn có thể đi con đường kia. Từ không gì không thể, Thanh Dương đạo trưởng đương nhiên không có ý kiến gì, cũng không dám có ý kiến. Tô Tầm để bảo Tiêu An bài cho hắn cái gian phòng. Đêm nay tại trang viên ở một đêm, ngày mai xuất phát, mới ở nhà chờ đợi một ngày, lại muốn ra ngoài. Thanh Dương đạo trưởng sau khi đi, An Tử Cấm hỏi Tô Tầm. Tô Tầm thở dài, ta cũng không muốn a, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. An Tử Cấm chúng nữ cùng nhau biến sắc, vốn là Tô Tầm bị bọn họ ép tinh bì lực tẫn. Thế nhưng là Tô Tầm đạt tới luyện khí hóa thần tu vi về sau. Tố chất thân thể thật to cải thiện. Ngược lại để Liêu Du bọn họ ăn không tiêu. Lúc trước, Tô Tầm muốn tránh lấy bọn họ. Hiện tại giờ đến phiên bọn họ luống cuống. Chỉ có thể nói là phong thủy luân chuyển a cái kia. Đêm nay ngươi đi Vũ Nhu gian phòng ngủ đi. An Tử Cấm con ngươi đảo một vòng nói. Liêu Du cùng Tần Trúc cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, quảng cáo. Tần Trúc cái này quỷ đều chịu không được Tô Tầm đột nhiên tiêu thăng cường đại sức chiến đấu. Nhàn Vũ Nhu không kìm được vui mừng. Thật, có thể chứ? Đương nhiên có thể. An Tử Cấm cười một tiếng. Liêu Du cùng Tần Trúc lộ ra vẻ đồng tình. Đáng thương ngốc cô nương. Còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kia, Nhàn Vũ Nhu hàm tình mạch mạch nhìn Tô Tầm một chút. Thẹn thùng chạy lên lâu. Ta đi trước thay quần áo. Chờ, nàng chờ đợi ngày này đều chờ thật là lâu. Hiện tại cuối cùng là tới. Kích động, ngượng ngùng, chờ mong. Mai mập mạp biểu thị hâm mộ. Cảm giác thê lương, độc thân cầu không có chó quyền. Ngày thứ hai, Tô Tầm, Mai mập mạp. Thanh Dương đạo trưởng ba người xuất phát, cưỡi máy bay tư nhân bay thẳng thanh tỉnh. Nhàn Vũ Nhu không đến tiễn đưa. An Tử Cấm chúng nữ tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì nàng nếu là buổi sáng còn có thể có sức lực bắt đầu kia mới không bình thường. 10 giờ sáng, thanh tỉnh, cái nào đó sơn lâm bên trong. Trong sơn động, Lưu An còn xếp bằng ở trước lò luyện đan. Cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Trên thân ám thương phát tác, nhưng hắn còn tại kiên trì, bởi vì nhiều nhất tiếp qua 10 phút đồng hồ, đan dược liền có thể luyện thành ra lò, chờ hắn nuốt vào đan dược khôi phục thực lực, liền đi tìm cái kia đáng chết sâu kiến báo thù rửa hận. Sau 10 phút, đan thành lửa diệt, một cỗ đan hương tràn ngập cả gian nhà đá, Lưu An trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dùng 2 ngày 2 đêm, cuối cùng là đã luyện thành. Ùng ục ục, đột nhiên, bụng vang lên một thanh âm. Hắn biến sắc, đáng chết, Làm sao đột nhiên rất muốn? Lưu An không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì hắn cảm giác một giây một cỗ hồng hoang chi lực liền có thể phun ra ngoài. Lập tức tốc độ cực nhanh hóa thành tàn ảnh thẳng đến nhà xí. Hắn vừa đi, một thân ảnh liền lén lén lút lút tiến phòng luyện đan. Người này chính là thiên điểm thanh niên. Mở ra đan lô, đem bên trong đan dược toàn bộ lấy ra dùng một tấm vải bao trùm. Sau đó từ một cái khác trong túi lấy ra một thanh lên sơn thép đậu ném vào lò luyện đan. Làm xong đây hết thảy về sau, nhanh chóng lưu ra phòng luyện đan. Xong rồi, ở bên ngoài canh chừng chính là đầu chọc trung niên. Hai người vội vàng rời đi chạy ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, Tô Tầm cùng Thanh Dương Mai mập mạp ba người liền dáng vẻ ngông nghênh ngồi tại cửa hang. Mấy cái Lưu An chó săn mang trên mặt nịnh nọt chi sắc. Ở bên cạnh phiến cây quạt, bưng trà dâng nước, đáng thương Lưu An, còn không biết hắn người tất cả đều là phản đồ. Mà lúc này cửu nhân ngay tại cửa chính, Tô Tiên Sinh, tới, đây chính là hắn luyện chế đan dược. Đầu chọc cùng thiên điểm chạy ra, nịnh nọt giống như đem bao vải bao lấy đan dược hai tay đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra sau khi, một cỗ mùi hương thoang thoảng lan tràn ra, làm người thể xác tinh thần sảng khoái. Thanh Dương đạo trưởng hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm những cái kia anh đào lớn nhỏ viên đan dược. Tô Tầm đếm, hết thảy 7 viên, nhìn về phía thiên điểm cùng đầu chọc. Không trộm cầm đi, không có không có. Hai người đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Mập mạp, xoát người. Được rồi. Mai mập mạp một trận ma quyền sát trưởng. Đầu chọc biến sắc, từ trong túi móc ra 3 viên đan dược. Ra vẻ kinh hỉ. Ai nha, làm sao còn có 3 viên ở đây này. Kém chút đều quên. Tô Tiên Sinh, ngài lấy được. Tiếp tục lục soát. Tô Tầm mặt không đổi sắc. Là hắn biết hai người này không thành thật. Thiên điểm cũng ngoan ngoãn từ trong túi lấy ra một viên tụ linh đan giao tới. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ban thưởng các ngươi, Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Ném đi một tấm thẻ chi phiếu quá khứ. Thưởng phạt phân minh, vẫn rất có cần thiết. Hai người nhãn tình sáng lên. Đa tạ Tô Tiên Sinh. Quảng cáo, đi thôi, đi chiếu cố vị này Lưu Vương gia. Tô Tầm đứng dậy, cầm trấn yêu kiếm đi vào sơn động. Thanh Dương đạo trưởng hỏi thăm Mai mập mạp. Cái gì Lưu Vương gia? Hoài Nam Vương Lưu An, Mai mập mạp đáp. Thanh Dương đạo trưởng không hiểu ra sao. Người này không phải đã sớm chết sao? Ngay cả mộ đều móc ra. Thiên điểm cùng đầu chọc đi ở phía trước dẫn đường. Lưu An từ nhà xí bên trong ra đi đến phòng luyện đan cổng. Vừa vặn trông thấy một màn này, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, là ngươi, hắn mục đỏ muốn nứt, đời này đều quên không được Tô Tầm mặt. Tô Tầm mỉm cười, là ta, tốt tốt tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, vừa vặn bớt đi ta đi tìm công phu của ngươi. Lưu An cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn đầy vui vẻ. Vừa mới đem đan dược luyện chế thành công, cửu nhân liền đưa tới cửa. Còn có so đây càng để người vui vẻ sự tình sao? Đây quả thực là lão thiên gia tại chiếu cố hắn a. Về phần Tô Tầm bên người thiên điểm bọn người, hắn không nhìn thẳng, hắn thấy khẳng định là đám phế vật này bị Tô Tầm bắt mới dẫn hắn vào sơn động. Tô Tầm chẹp chẹp miệng, thật hy vọng ngươi có thể một mực vui vẻ như vậy. Ngươi chết, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Lưu An lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Thân hình lóe lên vọt vào phòng luyện đan. Tô Tầm cũng cười đi theo. Lưu An mở ra đan lô, nắm lên 2 viên đan dược liền ném vào miệng bên trong. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha. Thế nhưng là cười cười, hắn liền không cười được, sắc mặt dần dần cứng ngắc, Cái này tụ linh đan nuốt vào làm sao lại không phản ứng đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.